đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, nhị đồ đệ lựa chọn. Canh ba cầu đặt mua. Đơn trưởng nâng cái dương. Nói ra, việc này không thể đối ngoại lộ ra. Để tránh người hữu tâm ngấp nghé Ma Thiên Các. Thất sư huynh, đối Ma Thiên Các nhìn chằm chằm nhiều đi. Thiếu một cái thêm một cái không có gì khác nhau. Lão Bát nói ra, không, ta nói chính là cái dương này sự tình. Nếu thật là đỉnh cấp bảo vật, sau này thế tất sẽ khiến càng lớn phân tranh. Tư Vô Nhai nâng cái dương, đến Mãnh Hổ Hậu Sơn. Chư Hồng cộng theo sát phía sau. Hậu Sơn bình địa phía trên, một tòa thuyền hình phi liễn đặt trong đó. Bốn phía hơn 10 tên màu nhạt trường bào tu hành giả. Tư Vô Nhai xuất hiện thời điểm, hơn 10 người tu hành đồng thời khom người. Giáo chủ, Tư Vô Nhai cầm trong tay thần bí bảo dương, tiện tay vung lên, bay xuống tại phi liễn phía trên, lại lần thả người nhảy lên, vào phi liễn bên trong, đi tới An Dương. Vâng, ông hơn 10 người tu hành đồng thời rót vào nguyên khí. Kia to lớn phi liễn, nhận trận văn cùng nguyên khí lực lượng cổ động, chậm rãi dâng lên. Phi liễn trôi nổi tại giữa không trung thời điểm, dừng lại một chút, Tư Vô Nhai thản nhiên nói, lão bát, khoảng thời gian này, liền đừng ngoi đầu lên, Ma Sát Tông cùng Chính Nhất Đạo hợp tác cùng với đàm phán không thành. Hắn nhóm không dám gây sự với Ma Thiên Các, sẽ chỉ để mắt tới ngươi. Chư Hồng Cộng vừa nghe, toàn thân run rẩy, nức nỡ nói, sư huynh, cái này đều là ngươi ra chủ ý. Thế nào trách ta nha? Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai biểu lộ bình tĩnh. Nhìn xem An Dương phương hướng. Trương Viễn Sơn mặc dù nhiều lần công nhiên khiêu khích Ma Thiên Các. Có thể trên thực tế người này vô cùng nhát gan. Là cái sợ chết hạng người. Nếu không ngày đó ngươi cùng sư phụ xuất hiện tại Thanh Ngọc Đan. Dùng hắn nguyên thần kiếp cảnh tu vi. Hội đuổi không trở lại. Cái kia cũng không trách được trên người ta a, không? Cái này người đều có một cái đặc điểm lấn yếu sợ mạnh. Ông phi liễn chậm rãi bay động. Chư Hồng Cộng nhíu mày. Nói bóng gió. Trương Viễn Sơn nói là Mãnh Hổ cương dễ khi dễ. Cung tiễn sư huynh. Khẽ khom người. Đưa mắt nhìn phi liễn rời đi. Lão bát đứng thẳng người. Hừ nhẹ nói. Lão bát ta cũng không có dễ khi dễ như vậy. Sau một canh giờ. Phi liễn chậm rãi rơi vào An Dương phụ cận. Tư Vô Nhai từ phi liễn bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn một ánh mắt An Dương Thành. Giáo chủ, phụ cận đã quản lý, sẽ không có người biết hành tung của ngài. Một tên thuộc hạ đi tới, Tư Vô Nhai gật gật đầu, người nhóm lại chờ, ta đi một chút liền về. Giáo chủ, kiếm ma tiền bối khoảng thời gian này trà trộn tại trong phố xá. Ngài đột nhiên như vậy đến thăm, thuộc hạ lo lắng kiếm ma tiền bối sinh khí. Tư Vô Nhai nhìn hắn một cái. Nói ra, ngươi từ đầu đến cuối nhìn lầm nhị sư huynh. Ta tự có phán đoán. Vâng, Tư Vô Nhai một tay nhấc lên. Phi liễn bên trong thần bí cái dương bay vào hắn lòng bàn tay bên trong. Cùng lúc đó, An Dương Thành, nào đó tử lâu tam tầng lâu bên trên. Thanh bào kiếm khách, tự rót tự uống. Toàn bộ tử lâu trống rỗng. Không có người nào. Bên cạnh tiểu nhị đứng run lẩy bẩy, thỉnh thoảng ngắm một ánh mắt thanh bào kiếm khách, từ lầu ba bệ cửa sổ quan sát xuống dưới, cơ bản có thể đem An Dương Thành nhìn cái đại khái. Còn bao lâu? Thanh bào kiếm khách đột nhiên mở miệng nói, từ Thanh Dương, đến An Dương, cần nửa canh giờ, lúc này, hẳn là đến, tiểu nhị mỗi một câu nói, liền nuốt một lần nước bọt. Ngươi không cần sợ hãi, có rượu có đồ ăn, ngồi xuống, cùng uống một ly, thanh bào kiếm khách ngữ khí bình thản nói, không không không, nhỏ không dám, nhỏ cứ như vậy đứng rất tốt, chấm ngoặc kép, tiểu nhị lưng phát lạnh, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, nơi thang lầu truyền đến một trận lên lầu tiếng bước chân, mấy tu hành giả đến lầu ba, một tên thần đình cảnh, hai tên phạn hải cảnh, sáu tên ngưng thức cảnh, ba tên thông huyền cảnh, toàn bộ lầu ba cũng chỉ có một chương trác, một chương ghế, một bàn thịt rượu. Thanh Bảo kiếm khách cùng tiểu nhị hai người. Thanh Bảo kiếm khách ánh mắt đảo qua đám này lên lầu tu hành giả. Tiếp tục rót đầy chén rượu. Thản nhiên nói. Thanh Dương mã tặc lưu lại. Những người khác có thể đi. Tiểu nhị như nhặt được đại xá. Liền vội vàng khom người. Đa tạ đại gia. Đa tạ đại gia. Chạy còn nhanh hơn thỏ. Nhanh như chớp chạy xuống lâu. Không thấy bóng dáng. Mấy tu hành giả nhìn xem Thanh Bảo kiếm khách. Hơi nghi hoặc một chút. Dẫn đầu nam tử trung niên. Từ cái này Thanh Bảo kiếm khách trên thân cảm nhận được khí tức quỷ dị. Chắp tay nói. Các hạ người nào? Thanh Bảo kiếm khách không có trả lời vấn đề của bọn hắn. Mà là nói ra. Người nhóm đều là Thanh Dương Sơn mã tặc. Mã tặc khó nghe chút. Bất quá là làm chút kiếm sống. Mưu cầu sinh hoạt. Chúng ta kinh doanh căn này tửu lâu. Đúng là không dễ. Mong rằng các hạ không nên làm khó. Nếu là, vậy thì tốt rồi làm. Thanh Bảo kiếm khách bưng chén rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Trước một giây ngữ khí bình thản. Một giây sau, lời nói xoay chuyển. Rất xin lỗi. Người nhóm tự mình kết thúc đi. Ta kiếm không quá ưa thích nhiễm cấp thấp tu hành giả huyết. Chúng tu hành giả nội tâm nhất kinh. Lùi lại một bước. Các hạ đến cùng người nào? Thanh Bảo kiếm khách đặt chén rượu xuống. Lộ ra mỉm cười thản nhiên. Nói ra. Tại hạ. Ngu Thượng Nhung. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kiếm ma. Cơ hồ là bản năng. Chúng tu hành giả quay đầu liền chạy. Mặc kệ thật giả. Phanh phanh phanh. Nơi cửa thang lầu. Một cỗ cường đại cương khí ngăn trở hắn nhóm chạy trốn chi lộ. Thanh Bảo kiếm khách. Tiếp tục tự rót tự uống. Phảng phất không nhìn thấy đây hết thảy giống như. Hơn 10 người tu hành đã loạn làm một đoàn. Đột nhiên tửu lâu bên ngoài giữa không trung. Bay tới đếm không hết cương khí ám khí. Kim quang lóng lánh. Hình thành khổng tước khai bình chi thế. Hưu. Vù vù. Toàn bộ vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng đám kia đê giai tu hành giả lồng ngực. Có cơ hồ bị xuyên thành con nhím. Thanh Bảo kiếm khách nhìn cũng không nhìn. Chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Buông xuống trong tay chén rượu. Có một ít ghét bỏ mà nói. Sư đệ, ngươi làm như thế. Thật sự là làm mất ta uống rượu nhã hứng. Ta thật không yêu thích mùi máu tươi. Đát, đát, đát. Tư Vô Nhai chắp tay lên lầu. Mặt mỉm cười. Bên cạnh lơ lửng thần bí Bảo Dương. Vô Nhai làm mất sư huynh nhã hứng. Ngày khác đơn độc mở tiệc chiêu đãi sư huynh. Cho sư huynh bồi cái không phải. Chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai đến bên cạnh bàn ngồi tại đối diện. Ngu Thượng Nhung lắc lắc đầu nói. Sư đệ có này tâm ý. Vậy liền thôi. Bất quá đám này mã tặc quả thực đáng tiếc. Ta đáp ứng để bọn hắn tự mình kết thúc. Nhưng không có làm đến. Lỗi của ta. Ta chớ nên lung tung nhúng tay. Tư Vô Nhai nói ra. Sư huynh phong lưu nhân vật. Vì cái gì hạ mình đối phó đám này bất nhập lưu mã tặc? Tiểu sư muội thiên chân vô tà. Nàng sự tình. Chính là chuyện của ta. Ngu Thượng Nhung nói ra. Tư Vô Nhai sững sờ. Nói ra. Nhị sư huynh thật sự là đối tiểu sư muội yêu thương hết mực. Yêu thương không nói tới. Chấm ngoặc kép. Ngu Thượng Nhung ngữ khí ôn hòa nói. Ta cùng đều đại sư huynh rời đi ma thiên các thời điểm. Tiểu sư muội chưa nhập môn. Đây là vì sao? Tư Vô Nhai nhìn lướt qua bọn mã tặc kia thi thể. Ngu Thượng Nhung mỉm cười. Chắp tay đứng dậy. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh trí. Nói ra. Ta cùng tiểu sư muội có duyên gặp mặt mấy lần. Ta muốn nàng giống như ta. Đối xử mọi người chân thành. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai ho khan hạ. Nói ra. Nhị sư huynh. Nói chính sự đi. Tiện tay vung lên. Kia thần bí cái dương rơi vào trác bên trên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.